Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của 3.000 năm FA. Chúng ta sẽ cùng xem là cái con đường để lên đến trúc cơ của Bạch Thu Nhiên như thế nào khi mà đã 66.664 lần đột phá luyện khí rồi. Nó đã rất là khủng khiếp rồi. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 25. Nghịch thiên cải mệnh thần công. Bạch Thu Nhiên đưa tay bắt lấy tay của Đường Nhược Vi, sau đó bất thình lình duỗi bàn tay của mình ra, ấn xuống lòng bàn tay của nàng một cái. Đường Nhược Vi nhất thời cảm thấy có một dòng nước nóng từ lòng bàn tay của Bạch Thu Nhiên chuyển đến trong thân thể của mình. Ở trong thân thể của nàng, chảy xuôi theo kinh mạch vô cùng kỳ diệu, đả thông và nới rộng kinh mạch của nàng hơn không ít. Thời điểm sự vật kia đi qua, đưa đến cảm giác đau đớn tê dại, làm cho cô gái kìm lòng không được, một thân đổ mồ hôi. Nàng lên tiếng rên rỉ, trong cơ thể dường như muốn bành trướng. Cỗ nhiệt lưu này lại vẫn không có ý dừng lại, theo kinh mạch ở trong cơ thể của nàng chạy đi chạy lại mấy lần, sau đó tụ lại ở dưới huyệt khí hải và đan điền dưới rốn của nàng. Bên tai của Đường Nhược Vi tựa hồ nghe thấy một tiếng bốp rất yếu ớt vang lên, phảng phất giống như là một cây kim đâm thủng một cái bọt bong bóng xà phòng. Tiếp theo, luồng nhiệt lưu như ảo giác lôi lại. Bạch Thu Nhiên buông bàn tay của nàng ra, Đường Nhược Vi cũng khôi phục lại thanh tỉnh. Tốt lắm. Bạch Thu Nhiên rừng rưng. Ta đem toàn bộ công phu Huyền Long Công của ngươi phế đi rồi. Vi sư tìm cho ngươi một bộ công pháp thích hợp, vì cần phải luyện thân thể. Trước tiên, xác định ngươi luyện ngoại công một chút đi. Hắn đẩy tới một cuốn tài liệu được chế bằng tơ lụa, không biết tên. Đường Nhược Vi mở ra thì phát hiện ở trên hàng đầu tiên có viết tên công pháp là Tạo Hóa Đoán Thể Công. Này, ta nhớ đây chính là ngày đó ngươi hỏi ta có đã từng học qua chưa. Đường Nhược Vi thì thào. Không sai, công pháp này trước đây là ta cùng một tên bằng hữu cùng nghiên cứu ra, là một môn thần công không cần bất luận cơ sở gì vẫn có thể luyện được. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói, là dùng để đặt nền móng, rất thích hợp. Nhưng ngày đó ngươi hỏi của ta, ngực của ta là bộ ngực có phải vì cái này, đây chẳng phải là... Đường Nhược Vi đỏ mặt lên, cố ngượng nén ngượng ngùng. Đúng vậy đó. Bạch Thu Nhiên khoác vai Đường Nhược Vi, thâm tình đáp. Hài tử, là ngươi được cứu rỗi đó. Hắn buông hai tay của Đường Nhược Vi ra, không biết từ đâu lấy ra một quả táo đỏ, tiện tay ném đi. Hai tay của hắn không động, ấy vậy mà dường như ở bên sườn lại mọc thêm một cánh tay, sau đó vung lên, vùng cầm lấy trái táo. Môn Tạo Hóa Đoán Thể Công này được coi như là một thần cấp công pháp, khó luyện một chút, hơn nữa là một môn ngoại công đơn thuần thôi, năng lượng tăng thêm chiến lực, trong đối chiến tu vi cũng rất mạnh mẽ đó. Bạch Thu Nhiên vừa bẻ trái táo, cánh tay mọc ra lại đón được. Sau đó Đường Nhược Vi nhìn thấy hắn liên tục mọc ra đến 6 cánh tay. Hai cánh tay đang chỉ dạy cho nàng, 4 cánh tay khác cầm trái táo tung thành một vòng. Chỉ cần kiên trì bền bỉ luyện, luyện đến cao thâm thì có thể giống như ta đó. Trên diện rộng tăng cường thể lực, khôi phục sự bền bỉ, đồng thời có thể tùy ý cải biến nhục thể. Giờ khắc này Bạch Thu Nhiên nhìn thấy đam hai mắt của Đường Nhược Vi lập lòe ánh sáng. Này, đây là thần công. Công chúa Điện Hạ giờ phút này lại vô cùng phục tùng, quỳ xuống trước nền đối diện với Bạch Thu Nhiên mà quỳ bái. Ngài là ân sư của ta. À không, ngài là thần của ta. Đồ thần kinh, ta là sư tôn của ngươi đó. Bạch Thu Nhiên xoa xoa đầu của nàng. Mau dậy đi, Xì Nhi. Sư tôn. Đường Nhược Vi giờ phút này biểu hiện có sức sống trước nay chưa từng có. Nàng nhảy dựng lên gắt gao, nắm chặt cuốn tài liệu trên tay. Môn ngoại công này ta nhất định là siêng năng luyện tập đó. Nữ hài không kịp chờ đợi đứng lên, sau khi cáo lui, vội vàng trở về phòng của mình, cẩn thận nghiên cứu bản tạo hóa đoán thể công này. Nhìn bóng lưng của nàng, Bạch Thu Nhiên gãi cằm một cái, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Có lẽ kích động chấp niệm của mỗi một người, kích phát nhiệt tình học tập của bọn họ, đây chính là kỹ năng cơ bản của người thầy. Nhược Vi, vi sư không có lừa ngươi, bản tạo hóa đoán thể công này luyện đến hậu kỳ xác thực là có thể biến đổi thân thể. Chỉ bất quá luyện đến hậu kỳ thì quyển công pháp này lại càng khó luyện. Với tư chất của một người bình thường và tính cách của một người bình thường, đích thị có thể luyện đến tầng thứ 10. Muốn cải biến thân thể của mình thì phải luyện đến tầng thứ 50. Ngươi có thể luyện đến cảnh giới thứ mấy đây? Vi sư cũng rất là chờ mong đó. Về phần Đường Nhược Vi, sau khi vội vàng về phòng, liền ngồi lên trên phản, bắt đầu nghiên cứu luyện tài liệu. Bạch Thu Nhiên đi dạo qua căn phòng của nàng, thần thức dò xét, phát hiện cô nương này không kịp chờ đợi, đã bắt đầu luyện tầng thứ nhất của tạo hóa đoán thể công. Công pháp này là một trong những công pháp đế tạo giả. Bạch Thu Nhiên đương nhiên hiểu tình huống của tạo hóa đoán thể công. Ba tầng trước cơ bản của công pháp này cũng giống như là ngoại công của giang hồ vậy. Ba tầng đầu luyện là hình, mỗi một tầng có ba tư thế. Mà ba tư thế này cũng không hề khó, xem như chỉ là một tầng đơn giản. Những tư thế này muốn thường nhân làm thì lại rất là khó. Bất quá Đường Nhược Vi 6 tuổi đã tập võ, lại có luyện huyền long công làm cơ sở, ba tầng trước nàng luyện qua không thành vấn đề. Thế nhưng đến tầng thứ 4 thì không phải là người phàm phu tục tử có thể chịu đựng được phương thức rèn luyện. Bắt đầu từ tầng này, tạo hóa đoán thể công liền bắt người dùng nhục thân tiếp nhận ngoại lực rèn luyện. Ban đầu là ở ngoài ra, từng tầng một luyện dần đến nội phủ. Mà đến được tầng này thì tạo hóa đoán thể công mới xem như chính thức là bắt đầu. Nhìn nàng nhiệt tình tu luyện như vậy, Bạch Thu Nhiên không khỏi cảm thấy có chút xem thường nàng. Cô nương này trong tu luyện vẫn không chịu gỡ hộ giáp ngụy trang ở trên ngực. Chấp niệm như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng sợ hãi. Cô nương này tiến cảnh quá nhanh, có khi lại tự giết chính mình. Vì không để cho Đường Nhược Vi vì vấn đề bộ ngực của mình mà đột tử, Bạch Thu Nhiên nhất định phải lập tức bắt đầu chuẩn bị, phối hợp rèn luyện dược tài cho nàng, lợi dụng để cho nàng tắm thuốc, tiến hành bồi dưỡng và chữa trị lại thân thể. Với lại phối hợp với công pháp vật mà Đường Nhược Vi đang tu luyện, nhất định là phải chuẩn bị thật kỹ. Nàng đã từng là thiên linh căn cấp, lại là mộc linh căn, cho nên thất tinh đỉnh hoàn cảnh cũng rất thích hợp với tu luyện mộc trúc. Đường Nhược Vi là thổ trúc, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho cô nương này thêm thích hợp với hoàn cảnh thổ trúc. Ngoài ra còn phải cần có đan dược, có đạo phách, có pháp bảo, các phương diện hỗ trợ. Điều này hắn cần phải suy nghĩ tính toán thật kỹ để hỗ trợ cho Đường Nhược Vi. Những vật này hắn đã chưa từng cân nhắc cho ai cả. Tuy nhiên Thanh Minh Kiếm Tông mấy đời trưởng môn trưởng lão đều đã được hắn chỉ đạo. Bọn họ vẫn có sư phụ riêng của mình. Những vật này là sư phụ của bọn họ cho, cũng không đến phiên Bạch Thu Nhiên phải suy nghĩ. Bây giờ thu như Đường Nhược Vi nhập môn, Bạch Thu Nhiên nhất định cảm giác mình giống như là nuôi một đại khuê nữ vậy. Cân nhắc tình huống của Đường Nhược Vi, hắn lập tức quay về thư phòng, suy tư một chút, bắt đầu nâng bút viết công pháp tu luyện cho Đường Nhược Vi. 3000 năm kinh nghiệm, Bạch Thu Nhiên đã sớm thấy hết, cũng đã thử nếm qua rất nhiều công pháp thần kỳ. Giờ đây, hơn một nửa công pháp tu luyện trong tàng kinh các của Thanh Minh Kiếm Tông cơ bản đều đã qua tay sửa chữa và sáng tạo của Bạch Thu Nhiên. Nhưng chúng đều không phải là những công pháp thích hợp cho Đường Nhược Vi. Đây là đồ đệ đầu tiên của hắn, Bạch Thu Nhiên quyết định một lần nữa tự tay mình sáng tạo ra một bản công pháp cho nàng. Trong đầu hiện lên các môn phái, các chủng tộc và vô số những thổ trúc công pháp, những ưu khuyết điểm. Một phen múa bút thành văn, về sau hắn đem công pháp này một đường thôi diễn từ luyện khí kỳ lên đến cảnh giới đại thừa kỳ. Đặt bút xuống, Bạch Thu Nhiên thở ra một hơi. Sau đó, đem viết một loạt các tài liệu cần tu luyện. Tay của hắn kết pháp quyết. Trong linh giới, đây gọi là thanh tiểu điểu. Tiếp theo đó, thác ấn ra các loại tài liệu. Vung lên một cái, linh khí tạo thành thanh tiểu điểu kia. Cắt tờ giấy có ghi các tài liệu bay về nơi của các trưởng lão quản lý tàng thư cát. Cẩn thận sáng tạo ra công pháp. Bất quá vẫn là ném tới tàng thư cát của Thanh Minh Kiếm Tông. Vạn nhất ngoại trừ Đường Nhược Vi có người khác luyện thành thì sao? Thu lại các tài liệu, Bạch Thu Nhiên đứng lên đi ra cửa biệt viện. Vấn đề công pháp coi như đã xong. Điều cần phải làm bây giờ là phải tìm dược liệu để hỗ trợ Đường Nhược Vi tu luyện. Chương 26. Đây là thế giới của cường giả. Đường Nhược Vi sau khi lấy được tạo hóa đoán thể công, bởi vì một nguyên nhân nào đó khó nói, nàng như si như say mà ngày đêm tu luyện. Cho đến khi nàng sau khi người đầy mồ hôi ra ngoài mới phát hiện mình đã luyện xong cảnh giới thứ nhất. Trở lại phòng của mình, Đường Nhược Vi thấy một bàn thức ăn bày ở trên bàn, đưa tay cầm lên một cái. Thuật pháp linh quang hiển hiện, làm cho mấy cái bánh bao thịt nóng lên. Xem ra, Bạch Thu Nhiên sử dụng pháp thuật phong bế những thức ăn này giữ nhiệt độ. Loại quan tâm như vậy làm cho trong lòng của Đường Nhược Vi cảm động. Nàng cầm bánh bao nhẹ nhàng cắn một miếng. Tiếp theo, chú ý đến tờ giấy mà Bạch Thu Nhiên đã để lại. Ta ra ngoài giúp ngươi tìm các thứ để tu luyện. Ngươi đi ngủ nghỉ ngơi sớm một chút. Luyện công đừng có quá vội vàng. Cẩn thận. Ngươi luyện quá, đến lúc nổ tung đó. Đường Nhược Vi khuôn mặt không đổi, đem tờ giấy xé nát. Vừa rồi trong lòng còn cảm động, bây giờ cũng chẳng còn lại gì. Thay vào đó là một loại tâm tình cuồn cuộn hắc ám. Nàng cầm bánh bao, cầm nó lên xem như là một ai đó mà hung hăng cắn một miếng lớn. Thế nhưng căn bản cũng chẳng có cách nào cả. Bạch Thu Nhiên không ở đây, một mình qua qua lại lại ngột ngạt nửa ngày. Đường Nhược Vi giải quyết hết bàn đồ ăn, nàng mới giật mình thấy mình vừa mới luyện tập tiêu hao nhiều như thế nào. Dè dặt cầm lấy bản tạo hóa đoán thể công cất kỹ, Đường Nhược Vi cảm giác y phục của mình dính đầy mồ hôi, quyết định đi tắm một chút. Ở trên Thất Tinh Đỉnh không có nhà tắm, cho dù là thân thể dơ, Bạch Thu Nhiên cũng chỉ cần một pháp thuật nhỏ là có thể giải quyết. Thế nhưng trên Thất Tinh Đỉnh là vẫn có một khu vực để tắm. Đây là một cái suối nước nóng thiên nhiên ở bên sườn núi, bị Bạch Thu Nhiên lấy ra làm bàn cờ tiêu khiển giải trí. Cầm lên quần áo thay, sau khi suy nghĩ, Đường Nhược Vi liền yên lặng kéo ra cái dương ở dưới gầm giường của mình, lấy ra hai cái đệm có hình dáng kỳ diệu giấu trong bọc quần áo, theo đường núi đi đến chỗ suối nước nóng. Suối nước nóng ở sườn núi đã có mấy con khỉ đang tắm. Những con khỉ này đều là những con khỉ sống ở trên Thất Tinh Đỉnh, là trời sinh đã có linh tính. Thấy Đường Nhược Vi đến, chúng nó cũng không hề sợ hãi. Có hai con khỉ thậm chí còn gãi gãi cái mông đỏ bừng của mình, sau đó kêu lên chiên chít gọi Đường Nhược Vi qua, là chuẩn bị vị trí dành cho nàng. Đường Nhược Vi mỉm cười, tiếp theo liền bắt đầu cởi áo và thắt lưng. Những tiếng soàn soạt làm cho đàn ông nghe đến rùng mình. Đường Nhược Vi thân thể trần trụi lộ ra, da thịt của nàng trắng như sứ, bờ mông mượt mà, vòng eo tinh tế gợi cảm, chân dài nhỏ gọn ấy còn có cả nửa người trên, ngực phẳng như là đàn ông vậy. Nhìn thấy ngực của nàng có con khỉ cái ngồi ở bên suối chỉ chỉ, sau đó nó lại chỉ về ngực của mình, làm cho Đường Nhược Vi cảm giác muốn trợn mắt lên. Sắc mặt của nàng tối sầm lại, nhưng đáng giận, ngay cả con khỉ cũng còn có chỗ lồi chỗ lõm như vậy, ấy vậy mà mình vẫn phẳng lì lì. Nàng mặt đen xì xì ngồi xuống một góc của suối nước nóng. Thấy tâm tình của nàng không tốt, mấy con khỉ xung quanh đều lặng lẽ rời khỏi suối nước nóng, e sợ là chọc giận nàng. Chọc giận nàng cũng không sao, thế nhưng là sợ chọc giận lão quái vật vô số năm sống tồn tại ở trên Thất Tinh Đỉnh kia. Đáng giận, sau này ta cũng có. Vừa để cho da thịt của mình ngâm ở trong nước rồi, Đường Nhược Vi một bên đưa tay xoa xoa lồng ngực. Cũng không biết là ảo giác hay không, nàng cứ nghĩ sau khi luyện tạo hóa đoán thể công ngực của nàng tựa hồ như cũng cao hơn một chút, mềm mại hơn một chút. Ta nhất định là sẽ có, ta rồi sẽ có. Một bên ngâm nước nóng, Đường Nhược Vi vừa lộ ra một nụ cười ngây ngô. Nhưng lúc này, bất thình lình, mặt đất bỗng nhiên rung lên. Suối nước nóng dường như là một cái chén ở trên bàn, không cẩn thận bị người ta đụng vào, nổi lên một tầng gợn sóng. Nguyên bản đang ngâm mình trong nước nóng thoải mái dễ chịu hưởng thụ, bầy khỉ bỗng nhiên kêu lên kinh thét, chạy vào trong rừng. Ngay sau đó là lay động truyền đến tiết tấu, thanh thế vô cùng to lớn. Suối nước nóng càng ngày càng chấn động, phảng phất như có một người khổng lồ đang đi đến gần đây rầm rầm. Này, là có chuyện gì vậy? Đường Nhược Vi dùng khăn che ở trước ngực, từ trong suối nước nóng đứng lên, nhìn về phía quần sơn. Ở bên kia trên núi đã có sáng đèn, thỉnh thoảng còn có kiếm quang du động, truyền đến tiếng vang rội. Xem ra bọn họ cũng không biết nguyên nhân gây biến đổi. Bất quá một lát, tiếng chuông liền vang lên, những kiếm quang kia cũng vơi đi phần nửa. Thoạt nhìn là có một số người đã ngăn cản lại đám đệ tử. Sau đó, Đường Nhược Vi nhìn ra thủ phạm gây ra động tĩnh này chính là một tòa sơn phong nguy nga, độ cao phải đến cả ngàn mét. Bên trên ngọn núi này không có cây cỏ, chỉ là nham thạch màu đen xì xì mà thành, nhìn qua trơ trụi. Ở trên đỉnh núi dường như là bị một người dùng kiếm chém đi một mặt bằng phẳng. Giờ khắc này, ở trong sơn phong cao vút, phảng phất là dường như có bàn chân mọc ra, từ từ đi lên. Đỉnh núi này vượt qua tòa sơn phong thứ nhất của Thanh Minh Kiếm Tông, chậm rãi đi đến gần Thất Tinh Đỉnh. Tiếp theo, ngọn núi này dừng lại, đột nhiên từ từ dưới đất mọc lên, phảng phất như bị người ta ném vào, trực tiếp vượt qua khoảng cách vài dặm, ầm một tiếng hạ xuống bên cạnh Thất Tinh Đỉnh. Lúc này, trên bầu trời có một pháp ấn phủ xuống, làm cho sơn phong kia kịch liệt chấn động, ầm ầm lún sâu xuống mặt đất. Cứ như vậy, ở trên quần sơn của Thanh Minh Kiếm Tông lại thêm một đỉnh núi, bên cạnh Thất Tinh Đỉnh coi như là có thêm một người hàng xóm. Này, đây là cái quái gì? Là thế giới của cường giả. Trở lại biệt viện, Đường Nhược Vi lại gặp Bạch Thu Nhiên mới về. Đã từng là bạn bè, bây giờ là sư tôn. Phảng phất lúc này nhìn qua cũng rất bình thường, trên áo trắng dính đầy bụi đất, nhìn qua trông cũng có vẻ chật vật. Sau khi thấy nàng, Bạch Thu Nhiên chủ động chào hỏi, rồi kinh ngạc. Ấy, Nhược Vi, người đã luyện xong tầng thứ nhất của tạo hóa đoán thể công. Đúng vậy. Nhìn qua khắp người hắn đầy bụi đất, đêm khuya từ ngoài trở về, Đường Nhược Vi đã đoán được một ít, mặt mũi đầy phức tạp. Sư tôn, ngọn núi ở bên cạnh là... là ta mang từ Tây Thổ đến đó. Bạch Thu Nhiên phủi phủi trên thân đáp. Ta xem trên ngọn núi này, vật chất kết cấu rất thích hợp, làm cho nó thành một nơi thổ trúc tu luyện. Bất quá ta không biết ngự kiếm, cũng không thể nào khiêng nó trên trời về. Chứ nếu không, thì không cần làm quá ầm ĩ trong đêm như vậy. Đường Nhược Vi há hốc mồm, cũng không biết trả lời ra sao. Tốt rồi, bây giờ không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi. Bạch Thu Nhiên phủi phủi tay. Công pháp của ngươi ta đã giúp ngươi nghĩ rồi. Chờ đặc tạo hóa đoán thể công của ngươi đến tầng thứ 10, ta dẫn ngươi đến đỉnh núi bên cạnh, chính thức truyền thụ công pháp cao cấp cho ngươi tu luyện đó. Chương 27. Đại địa mẫu thân. Bất quá cũng chỉ là như thế. Một buổi sáng sớm 3 tháng sau, Bạch Thu Nhiên từ trong phòng tu luyện kéo Đường Nhược Vi ra ngoài. Nữ hài này trên đầu trông lộn xộn, hai mắt đầy tơ máu, mồ hôi dính ướt trên y phục, dán trên thân thể. Rõ ràng là thức dậy từ rất sớm, hoặc là có khi cả một đêm không ngủ. Bị Bạch Thu Nhiên túm cổ áo lôi ra khỏi phòng, nàng vẫn còn càu nhàu. Sư tôn, làm gì vậy? Đừng có quấy rầy ta luyện công có được hay không? Người đó là đang trầm mê, luyện công không có kiềm chế. Nếu như là Tuyệt Vân Tử năm đó, thấy người kiên quyết như vậy, hắn bây giờ có khi đã không dám nói là Bạch Nhật Phi Thăng đó. Bạch Thu Nhiên thở dài. Được rồi, đến đây với ta. Tạo hóa đoán thể công này không phải là một ngày mà luyện thành đâu. Ngươi đừng có nóng vội. Từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh thôi. Sư tôn, người muốn dẫn ta đi đâu vậy? Đường Nhược Vi bĩu môi, nhìn dáng dấp là giúp cho cơ thể của nàng có thể nghịch thiên cải mệnh, tạo hóa đoán thể công, nàng nhất định không thể không luyện. Ai, ta dẫn người đi đó. Về sau ta sẽ chuyển cho người công pháp thật sự tu luyện. Bạch Thu Nhiên chống nạnh, nhíu mày. Người mà cứ luyện tiếp như vậy, cho dù dương thọ của ngươi có tiêu hao hết thì biến hóa thân thể có lợi ích gì? Đến lúc đó dương thọ hết, không phải ngươi mang cái bộ ngực lớn vừa trắng vừa mềm đó nằm chết trong quan tài hay sao? Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, cho nên không có nhiều lời nữa, đàng hoàng đi theo Bạch Thu Nhiên. Tối hôm qua hắn vừa xây xong một cây cầu đá dẫn đến bên ngọn núi bằng hắc thạch kia. Ngọn núi này còn chưa có được rèn luyện, ta đó vừa rèn luyện nó vừa dạy ngươi. Bạch Thu Nhiên đứng ở trên đỉnh núi, tìm một tảng đá ngồi xuống, sau đó tỏa ra một cỗ trinh linh khí ở trong huyệt khí hải thấm vào trong lòng đất, đồng thời nói với Đường Nhược Vi: Nhược Vi, người đối với tu chân cảnh giới và thuộc tính của linh căn hiểu được bao nhiêu? Là chỉ là nghe tên cảnh giới, là cảnh giới võ đạo tông sư, tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ, sau này là trúc cơ, là kim đan cái gì đó. Đường Nhược Vi đàng hoàng đáp lại, bộ dáng nhìn qua rất nhu thuận. Linh căn ta cũng chỉ biết đến ngũ hành. Thiên địa từ trong hỗn độn tự nhiên sinh thành mà dáng, lại diễn hóa ra chúng sinh sinh linh. Mà chúng sinh sinh linh trong cơ thể lại có huyết dịch, có cốt cách, có bắp thịt, có phủ tạng, có kinh mạch, tạo thành một tiểu thiên địa, cùng với đại thế giới vẫn cứ tương hỗ lẫn nhau. Cái gọi là tu hành chính là hấp thu nguyên khí trong thiên địa, thôi động thiên địa trong cơ thể, từ hỗn độn mà diễn hóa ra thế giới, để cho sinh linh đột phá cực hạn, tuổi thọ, sinh tử, là tề thiên thọ giáp, là tiêu diêu tự tại, thậm chí là thoát ly khỏi thế giới này. Bạch Thu Nhiên nhất tâm nhị dụng, một bên vừa vận công cải biến địa hình, vừa giảng giải. Mà linh căn đại biểu là một quy tắc đại đạo trong thế giới của con người. Chỉ là độ phù hợp mà nói, linh căn một người cũng không thể quyết định hết thảy. Đường Nhược Vi là một tiểu cô nương thông minh, cũng biết Bạch Thu Nhiên nói vậy là dụng ý là gì. Người không có linh căn thì độ phù hợp kém, nhưng không phải là không thể nào tiếp xúc với quy tắc và đại đạo. Cho nên ta để cho ngươi cùng với tên hài tử linh căn thiên linh căn khác kia không được đắc ý vì linh căn của mình. Hiện nay Tuyệt Vân tử của Thanh Minh Kiếm Tông năm đó nhập môn cũng là một đệ tử rất phổ thông, không hề có tư chất linh căn. Huống chi trên đời này còn có một loại là bổ thiên đan, đan dược có thể đề cao thuộc tính linh căn của một người. Bạch Thu Nhiên nói: Đại đạo ở trên đời có vô số quy tắc, cho dù nhiều năm như vậy, cho đến nay đám người của tu chân giới cứ nóng vội tìm kiếm, nhưng chưa chắc đã hiểu rõ đại đạo. Ngũ hành linh căn bởi vì những người đi trước đã ngộ ra giữa thiên địa có quy tắc, có giới hạn, đồng thời phân làm năm loại. Trên thực tế, tu chân giới cũng phát hiện ra những linh căn thuộc tính khác, ví dụ như lôi, độc, phong. Ta mặc dù dựa vào bổ thiên đan để xây dựng lên thuộc tính linh căn hiện nay, nhưng thế giới này vẫn còn có những quy tắc mà ta không biết, ta vẫn đang thử tìm kiếm. Đường Nhược Vi nghe vô cùng nhập thần. Tóm lại, nói ra điều này, một là để cho ngươi đừng có kiêu ngạo về thiên tư, không kiêu ngạo mới là chuẩn quy tắc của người tu chân. Bạch Thu Nhiên nói: Thứ hai, ta muốn cho ngươi biết mọi việc là có thể xem qua bản chất của đạo lý. Cảnh giới tu chân phân chia quan trọng nhất là cảm ngộ ở trong cơ thể của người tu chân đối với đại thế giới ở bên ngoài. Theo luyện khí kết đan, lại tiếp tục luyện ra nguyên anh, chính là trong cơ thể của ngươi tạo ra một người khác, nguyên thần hồn phách và nhục thân luôn luôn hô ứng lẫn nhau. Còn thuộc tính linh căn, ta lấy ví dụ thổ trúc linh căn của ngươi. Ngươi cho rằng tu luyện công pháp thổ trúc thuộc tính sau này có thể có được thần thông gì? Cái này sư tôn... Đường Nhược Vi nhớ đến đêm trước Bạch Thu Nhiên khiêng cả một ngọn núi lớn trở về. Là rời sơn lấp hải, là thao túng thổ thạch. Đây chẳng qua cũng chỉ là bên ngoài. Bạch Thu Nhiên giơ một nắm tay. Đại đạo chân chính của thổ thuộc tính được tu chân giới gọi là nguyên tử lực hấp dẫn. Ngươi nhìn xem. Bạch Thu Nhiên vung lên một vòng chân khí, lòng bàn tay bắt pháp quyết. Đường Nhược Vi cảm giác như là toàn bộ đỉnh núi như bị địa chấn. Từ xa nhìn lại, chân núi mặt đất bao la như vậy, ấy vậy mà cuồn cuộn không thôi, vô tận thổ thạch rơi xuống rào rào, phảng phất ở trên mặt đất có vô số đầu cự long đang hội tụ bò ầm ầm lên trên núi. Vô luận là thổ thạch, đồi núi hay là những long khí tiềm tàng ở trong mặt đất, tất cả những thứ này đều được gọi là thổ thuộc tính. Mà chỉ cần thao túng được vạn vật hấp dẫn thì có thể tự do điều khiển hết thảy. Người vì sao lại không thể tự do phi thiên? Vật thể vì sao lại không có sự tác dụng của ngoại lực mà rơi xuống? Đây chính là căn bản lực lượng của thổ thuộc tính. Tiếp tục mấy giây sau, Bạch Thu Nhiên hạ tay xuống. Lúc này Đường Nhược Vi nhạy bén phát giác được ở bên trên ngọn núi khí tức dường như càng tăng hơn. Vì sư đêm đó viết vớ vẩn, sáng tạo ra công pháp cho ngươi, đặc tính chính là tập trung vào lực lượng nguyên tử này. Bạch Thu Nhiên nhìn Đường Nhược Vi nói, luyện đến chỗ cao thâm có thể tự do thao túng lực hấp dẫn, đến lúc đó đại địa bất quá cũng chỉ là vũ khí trong tay ngươi. Đường Nhược Vi nghe đến đây giật mình, sau đó tò mò hỏi, vậy sư tôn, các ngũ hành khác đại biểu cho đại đạo gì? Các ngũ hành khác... Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút lại đáp, kim trúc là biến hóa đạo, là biến đổi lực lượng tiến thủ, hỏa trúc là phóng thích năng lượng, là đại biểu quá trình thiêu cháy tất cả, thủy trúc là biến hóa nhiệt độ, là trạng thái chuyển biến của vật chất. Ta ban đầu tu tập mộc trúc là đại biểu cho sinh sôi không ngừng, là sinh mệnh bất diệt. Tương lai nếu như người có hứng thú, ta có thể dạy cho ngươi những công pháp thần thông của ngũ hành khác. Tuy nhiên, phải từng bước mà đi. Ngươi luyện tập trước mắt là công pháp này cho ta. Bạch Thu Nhiên cầm thấy một cuốn tài liệu dày hơn Tạo Hóa Đoán Thể Công, đưa cho Đường Nhược Vi. Bộ công pháp này là ta lợi dụng cơ sở tu luyện của ta 3.000 năm mà tổng kết ra. Nó có một khuyết điểm, đó chính là ban đầu không có một chút sức lực nào, bởi vì tu vi của ngươi có hạn, có thể thao túng rất ít lực lượng nguyên tử, là rất khó sinh ra tác động với những sự vật khác. Năng lực chiến đấu cũng rất có hạn. Bất quá một khi đạt đến trúc cơ kỳ, sau khi có được phi kiếm sẽ được cải thiện rất rõ rệt. Nói đến đây, hắn chần chừ một chút. Bất quá vấn đề bây giờ là Nhược Vi, ngươi bây giờ tu luyện công pháp của ta thật sự có thể đạt đến trúc cơ kỳ hay không? Chương 28, đánh cược. Sư tôn, ý của ngươi là gì? Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, Đường Nhược Vi sụ xuống. Là người đang nguyền rủa đồ đệ, cả đời này cũng giống như người, không thể nào vượt qua được mấu chốt của trúc cơ. Đây chỉ là lý tí tính ta hoài nghi. Là ta hoài nghi thôi. Bạch Thu Nhiên gãi gãi cằm. Không phải là ta không nghĩ như vậy. Nhược Vi, người giống ta năm đó nhập môn cũng là thiên linh căn ngũ hành, đều là ôm nhiệt huyết tu luyện, đều là có điểm ngây thơ đó. Với lại người luyện là công pháp của vi sư. Ta và ngươi giới tính khác biệt nhau đó. Đường Nhược Vi khuôn mặt méo mó, phun nước miếng. Xuất thân cũng khác biệt. Thì tu luyện từ trước tới giờ nó cũng khác biệt. Đoạn Bạch Thu Nhiên lại lạnh lùng nói đến giới tính. Nhược Vi, ngươi đơn giản chỉ được là ít hơn vi sư một chút bộ phận thôi. Nếu như mặc quần áo nam trang vào thì đâu có ai nghĩ ngươi là nữ nhân đâu. Đường Nhược Vi sắc mặt thống khổ, lập tức tức giận nói: Này, bản cô nương thông minh như thế nào đi nữa cũng không thể nào giống như là cái tên mãi mãi dậm chân ở luyện khí kỳ như ngươi đâu. Lúc này sắc mặt của Bạch Thu Nhiên lại tối sầm lại. Hai sư đồ cứ như vậy ta ta ngươi ngươi cãi nhau chè chóe. Hay ta nói là Nhược Vi. Bạch Thu Nhiên âm thanh có chút tang thương: Chúng ta tốt xấu gì cũng là sư đồ, ấy chơi như vậy có chút ngu xuẩn đó. Đường Nhược Vi đáp: Bất quá không phải là ngươi chọn sao? Ấy được rồi, ngươi không phục. Bạch Thu Nhiên nhíu mày: Với cần có tư chất của ngươi, theo lý thuyết tiến cảnh đến luyện khí kỳ tầng 10 cũng không cần bao lâu, vì sư dùng đến 5 năm, ngươi cho dù chậm thì cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ 5 năm đối với chúng ta cũng chỉ là đảo mắt. Có muốn thử một lần xem ngươi có thể đột phá được trúc cơ hay không? Sư tôn, là người muốn đánh cuộc? Đường Nhược Vi cũng không buông mà nhíu mày: Ờ, đương nhiên. Bạch Thu Nhiên nói: Ngươi nếu như không phải đột phá thì sau này ngoan ngoãn nghe lời sư tôn. Ta nói một, ngươi không được nói hai. Ta bảo ngươi ngồi thì ngươi không được đứng. Vậy nếu ta thắng thì sao? Đường Nhược Vi hỏi ngược lại: Thắng, thì vi sư chế cho ngươi một thanh phi kiếm phẩm cấp tối thượng làm lễ vật. Còn nữa, thì vi sư sẽ đáp ứng một cái yêu cầu của ngươi, bất kỳ. Yêu cầu gì cũng được sao? Đường Nhược Vi hổ nghi nói: Chỉ cần là trong phạm vi của ta, không có làm sự tình thương thiên hại lý là được. Bạch Thu Nhiên ngạo nghễ gật đầu: Được lắm. Đường Nhược Vi bắt đầu mở ra quyển trục: Vậy ta bây giờ bắt đầu tu luyện. Vậy là bắt đầu. Vì muốn cả đánh cược với Bạch Thu Nhiên, Đường Nhược Vi dùng 200% tinh lực và nhiệt huyết vùi đầu vào tu luyện. Mỗi sáng sớm, Đường Nhược Vi ước chừng là buổi sáng, khi mà linh sơn chấn thú của Thanh Minh Kiếm Tông phát ra âm thanh đánh thức dậy, thì bắt đầu luyện công pháp để cho nàng nghịch thiên cải mệnh của Bạch Thu Nhiên, tạo hóa đoán thể thần công. Luyện đến khi Bạch Thu Nhiên đã chuẩn bị điểm tâm xong, Đường Nhược Vi sẽ đi qua cầu đá sang bên Thất Tinh Đỉnh, toàn tâm toàn ý tu luyện công pháp mà Bạch Thu Nhiên sáng chế, lấy tên là Đại Diễn Nguyên Tử Công Pháp. Cùng với những công pháp thổ trúc khác lại có điểm đặc biệt hơn, công pháp này đúng như Bạch Thu Nhiên đã nói, từ lúc bắt đầu là đã đem tu luyện thuộc tính trụ cột của lực lượng. Nguyên tử lực lượng vô cùng hấp dẫn, cho nên đỉnh núi Hắc Thạch kia cũng bị Bạch Thu Nhiên biến đổi thành một thứ phối hợp rất tốt để cho nàng tu luyện. Ngoại trừ linh khí của thổ trúc nồng đậm, ở trên đỉnh núi cứ cách khoảng 20 mét, lực lượng nguyên tử sẽ tăng thêm một chút. Cho đến xuống dưới chân núi, lực lượng nguyên tử cường độ thậm chí là gấp 20 lần bình thường. Đường Nhược Vi hiện tại tạm thời chỉ có thể tu luyện ở chỗ cao nhất. Tuy nhiên, linh căn tư chất của nàng ảnh hưởng rất lớn. Nữ hài này chẳng mấy chốc đã thành công. Trong cơ thể của nàng đã sinh ra chân khí nguyên tử thứ nhất. Buổi chiều, Đường Nhược Vi dưới sự hộ tống của Bạch Thu Nhiên lên trên đỉnh của Thanh Minh Kiếm Tông, bắt đầu chương trình học văn hóa. Mà đến ban đêm, Đường Nhược Vi bị Bạch Thu Nhiên xách theo về khuê phòng. Sau đó, Bạch Thu Nhiên dùng các loại tài liệu chế thành thuốc canh. Trong khoảng thời gian này, tuy Đường Nhược Vi cũng không cảm thụ được bất luận sự vất vả gì trên thân, nhưng đối với nàng mà nói là nàng vẫn cứ nghiến răng khắc khổ mà tu luyện. Thời điểm này, Bạch Thu Nhiên cũng ngồi ở bên ngoài. Sư đồ chỉ cách nhau một cái bình phong. Bạch Thu Nhiên một mặt vừa phê bình nàng tiến độ tu luyện của ngày hôm nay, sau đó lại tiến hành cười cợt nàng. Thí dụ như: Ê, thời điểm luyện công cũng không nên mang theo độn ngực đâu. Hoặc là thỉnh thoảng: Này, tu sĩ chính đạo cũng đừng có kiêu ngạo, cố gắng như thế ít nhất cũng phải đến 100 năm, hoặc là có khi đến 150 năm mới có thể to ngực đó. Đều là cách nói để chọc giận Đường Nhược Vi. Đường Nhược Vi đương nhiên là cũng không có yếu thế, lúc này liền lấy tư cách làm đệ tử hỏi xem Bạch Thu Nhiên tỉ mỉ những phương pháp, rồi sau đó lại cũng dùng cách đó để đả kích Bạch Thu Nhiên. Tại sao lại luyện đến cảnh giới cao như vậy mà vẫn chỉ chỉ có từng đấy, không thể nào trúc cơ, là tuổi bao nhiêu rồi. Hai người cứ như vậy chí chóe cãi nhau. Đường Nhược Vi càng ôm chấp niệm và nhiệt tình càng lớn, vùi đầu vào tu luyện. Bạch Thu Nhiên thì phẫn nộ, lấy động lực chuyển hóa, nghiên cứu ở trong thư phòng không ngừng nghiên cứu phương pháp để đột phá trúc cơ. Cứ như vậy, đoán thể, luyện công, học tập tu sĩ tiền bối, đúc rút các kinh nghiệm, tắm thuốc, ban đêm lại cùng nhau ngâm suối nước nóng giải lao. Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên cuộc sống ở Thất Tinh Đỉnh tạo thành một quy luật nhất định. Đối với người tu hành mà nói, thời gian 6 năm chỉ thoáng như một cái chớp mắt. Cho dù Bạch Thu Nhiên chú trọng cơ sở rèn luyện, không để cho Đường Nhược Vi ăn những bất kỳ dược liệu gì để tăng tu vi, thế nhưng Đường Nhược Vi cũng đã luyện đến cảnh giới đỉnh phong của luyện khí kỳ tầng 10, khoảng cách trúc cơ chỉ còn một bước. Mà Bạch Thu Nhiên trong 6 năm nay, như hắn đã nói, hắn nhịn mình không có đột phá, không có tiếp tục đột phá lên luyện khí kỳ tầng thứ 66,666. Thay vào đó, mỗi một lần hắn muốn đột phá, hắn liền đem tất cả làm động lực để nghiên cứu. Trong 6 năm qua, hắn lại tăng thêm mấy quyển công pháp tối thượng cho tàng thư các của Thanh Minh Kiếm Tông. Cuối cùng, một sáng sớm, Đường Nhược Vi tìm tới thư phòng, tìm cách làm sao để nghiên cứu phương pháp áp xúc chân khí. Sư tôn, nữ hài trên mặt mang theo khẩn trương, chờ mong, còn có mấy phần e lệ, đỏ ửng lên. Ta cảm nhận là ta sắp trúc cơ đó. Ấy, là đến lúc rồi sao? Bạch Thu Nhiên đặt bút xuống, thần sắc vô cùng phức tạp, thì thào nói. Ấy, ngươi chờ ta, ta chuẩn bị giúp ngươi trúc cơ. Hắn đứng dậy lấy từ lên trên giá sách xuống một cái tài liệu nhìn qua rất cổ xưa mà đưa cho Đường Nhược Vi. Nào, đây là thời điểm năm đó ta trúc cơ, sư phụ đã truyền cho ta phương pháp tĩnh tâm dưỡng khí. Ngươi hai ngày này sử dụng nó thật tốt để thu liễm tâm thần. Ta chuẩn bị đan dược để cho ngươi trúc cơ đó. Chương 29. Siêu cấp sư phụ bị đệ tử vượt mặt. Đối với phương pháp luyện chế trúc cơ đan, chỉ sợ trên thế giới này, thậm chí là cả trong tiên giới, cũng không tìm ra ai quen thuộc bằng Bạch Thu Nhiên. Trong 3.000 năm, hắn đã nghiên cứu không biết bao nhiêu phương pháp luyện chế trúc cơ đan của các môn phái. Bản thân mình cũng không biết đã uống bao nhiêu miếng trúc cơ đan. Đừng nói là dược hiệu của trúc cơ đan, cho dù chỉ là nhìn ngoại hình, cùng chất lượng, Bạch Thu Nhiên có thể trong nháy mắt biết mùi vị của viên trúc cơ đan kia như thế nào. Trước mắt, chính khí đạo minh, nội ngũ đại tông môn trúc cơ đan, cơ bản là cũng mời hắn xuất thủ mà viết ra phương pháp. Bất quá đối với Đường Nhược Vi, Bạch Thu Nhiên muốn luyện chế trúc cơ đan cũng không phải là loại đan dược cải tiến gì. Tựa như hắn nói, Đường Nhược Vi có một vài điều kiện giống như hắn năm xưa, cho nên Bạch Thu Nhiên muốn kiệt lực bắt trước một lần. Bắt trước lại lần đầu tiên mình trùng kích trúc cơ thất bại. Hắn muốn cấp phương pháp dưỡng khí cho Đường Nhược Vi, chính là phương pháp mà lúc trước Thanh Minh đạo nhân đã chuẩn bị cho hắn trúc cơ. Hắn luyện chế trúc cơ đan đương nhiên cũng chính là lúc năm xưa Thanh Minh đạo nhân đã luyện chế cho hắn. Ở trên phương thuốc, mỗi một phân lượng các loại dược liệu, mỗi một phần hỏa hầu, hắn đều điều khiển thuộc nằm lòng. Đây chính là sư phó đã dạy. Tuyệt đối không phải là hắn muốn mang Đường Nhược Vi ra làm thí nghiệm. Không phải. Bạch Thu Nhiên xuống nối, đến bên phòng quản lý dược liệu của ngũ đại trưởng lão Thanh Minh Sơn. Trong mỗi thanh công trình của Thanh Minh Kiếm Tông, ngoại trừ giống các công trình khác của tu chân giới, đệ tử trong môn có thể dùng tiền tệ, linh thạch để mua tài liệu, công pháp, pháp bảo. Dựa theo cấp bậc và tu vi khác biệt nhau, mỗi một tháng đều cũng có phân phát giống như là tiền lương vậy. Mà môn nhân đối với tông môn cống hiến cũng có thể tính để chuyển hóa thành tiền lương trong đó. Bạch Thu Nhiên ở trong môn phái cũng không có bất kỳ chức vụ gì, tu vi cũng lẹt đẹt ở cảnh giới luyện khí kỳ, nhưng điểm cống hiến trong môn phái của hắn cho tới nay là tối cao của toàn bộ Thanh Minh Kiếm Tông. 3.000 năm nay Hắn không biết đã cứu vãn bao nhiêu đệ tử, cũng không biết là đã cứu tông môn qua bao nhiêu lần hạo kiếp. Cho nên Bạch Thu Nhiên, hắn vẫn luôn luôn là đứng ở vị trí cao cao tại thượng trong tông môn, cũng gián tiếp dễ dàng bảo bọn Tuyệt Vân Tử đem toàn bộ dược tài của tông môn cho hắn cũng được. Hơn 1000 năm trước, Bạch Thu Nhiên cơ bản cũng không trực tiếp động đến các tiền tài của Thanh Minh Kiếm Tông. Những tiền tài này vẫn cứ để cho phân phối tự do. Bây giờ cộng lại, sợ rằng đã để đến một con số đáng sợ. Có thể nói nếu như mà Bạch Thu Nhiên muốn, trong nháy mắt trực tiếp, danh chính ngôn thuận, biến thành trưởng môn nhân của Thanh Minh Kiếm Tông, lại kiêm nhiệm luôn cả chức Thái Thượng Trưởng Lão. Thế nhưng hắn không làm như vậy. Hắn vốn dĩ thích cuộc sống tiêu dao hơn. Hôm nay bởi vì Đường Nhược Vi trúc cơ, Bạch Thu Nhiên mang theo khối ngọc bội hơn 3000 năm của mình đến tông môn của Thanh Minh Kiếm Tông, đến khố phòng để đổi lấy dược tài. Thân phận của hắn chỉ có chức vụ là trưởng lão, cho nên có mấy đệ tử thân truyền biết, rất nhanh một tên đệ tử nắm giữ một phân phối tiền tài khổng lồ như vậy, tin tức này lập tức lưu truyền ở trong Thanh Minh Kiếm Tông. Tin tức truyền đến tai của Tuyệt Vân Tử và mấy vị trưởng lão. Lập tức, trưởng lão và trưởng môn chạy đến nhà kho, chặn Bạch Thu Nhiên lại dò hỏi. Ê, sư thúc tổ, người làm gì vậy? Là Nhược Vi muốn đột phá đó, ta chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan cho nàng đó. Bạch Thu Nhiên vừa trả lời, vừa chỉ huy ngũ đại trưởng lão chọn dược tài cho mình. Ê, cái quái gì? Nhược Vi muốn đột phá sao? Tuyệt Vân Tử giật mình. Là thua đó. Ê, thua cái gì? Bạch Thu Nhiên hỏi. À, là không có gì đâu. Tuyệt Vân Tử lấy lệ. Ê, sư thúc tổ, chuẩn bị dùng phương pháp luyện đan dược nào để luyện trúc cơ đan cho Nhược Vi vậy? Ta dùng phương pháp năm đó sư phụ ta luyện chế đó. Bạch Thu Nhiên đáp. Tuyệt Vân Tử lại tò mò. Ê, Thành Minh tổ sư dùng đan phương chắc là thần diệu vô biên. Không, lúc dư âm của đại kiếp vẫn còn, tu chân giới đã bách phế. Cho dù là sư tôn, phương pháp sử dụng cũng vẫn là theo phương pháp bình thường, không có bỏ sót gì, nhưng cũng không có kỳ diệu gì. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vai của Tuyệt Vân Tử. Đã quên ta dạy người thế nào sao? Thuật pháp thần thông, cảnh giới công pháp đều là tích lũy để trở nên tốt hơn. Trừ phi đã từng hưng thịnh, nửa đường gặp kiếp nạn mà hủy diệt. Nếu không thì nhất định là phải tiến từng bước một mới tốt đó. Vậy người... Tuyệt Vân Tử trầm tư một chút, bất thình lình cả kinh. Ê tổ sư thúc, này, người lại mang Nhược Vi đệ tử làm thí nghiệm. Bạch Thu Nhiên lúc này, trong ánh mắt của đệ tử quản lý khố phòng, liền đấm cho Tuyệt Vân Tử một quyền, tiếp theo túm cổ áo của hắn. Người đó, nói bậy nói bạ, là ta suy nghĩ cho tương lai của Nhược Vi. Tu sĩ chính đạo là phải dựa vào bản thân mình từng bước đi chứ. Được rồi, ngài thích là được, thế nào cũng được. Hai ngày trôi qua, Bạch Thu Nhiên rất nhanh đã chuẩn bị đan dược cho Đường Nhược Vi, chất lượng giống hệt như viên trúc cơ đan năm xưa hắn đã từng ăn. Nghe nói Thanh Minh trưởng môn và các chư vị trưởng lão cũng đã cùng hết sức bỏ qua toàn bộ công việc của mình, chạy đến đây xem náo nhiệt. Các vị lão đại của các tông môn cũng thấp thỏm bất an, nhìn theo Đường Nhược Vi tiến vào trong phòng tu luyện, bắt đầu bế quan đột phá trúc cơ kỳ. Mà Bạch Thu Nhiên vẫn đi tới đi lui ở bên ngoài, chờ đợi kết quả của đồ nhi của mình. Nhìn xem, sư thúc tổ trong đám đệ tử đi tới đi lui, vô cùng sốt ruột. Đến cả trưởng môn nhân nhỏ giọng nói với đám sư đệ muội: "Ai, chúng ta bao lâu còn chưa thấy vẻ mặt như vậy của sư thúc tổ à. Hay à, hắn bây giờ thần sắc giống như là chờ vợ đi đẻ đó. Điều này chứng minh là kế hoạch của chúng ta có hiệu quả à. Ít nhất là hắn cũng bắt đầu quan tâm đến Nhược Vi à. Hay à." "Quan tâm thì quan tâm, ta cảm thấy chỉ sợ là không phải quan tâm kiểu kia đâu." Lục trưởng lão đáp. "Hay à, tóm lại thì hết tùy duyên. Thôi thì à, tùy duyên tùy duyên." Mà thất trưởng lão nhỏ nhất lại hô lên với Bạch Thu Nhiên: "Sư thúc tổ, người có thể đừng có đi đi lại lại được không? Chỉ là một chút cơ thôi, người gấp cái gì vậy? Lại nói cho dù thua thì đối với người cũng đâu có tổn thất gì." "Ây da, tâm tình của ta đang rất phức tạp đó." Bạch Thu Nhiên bưng mặt ngồi xuống, Xét theo một góc độ, ta là sư phụ, ta mong Nhược Vi có thể phá vỡ phỏng đoán của ta, tương lai đi càng ngày càng xa. Nhưng theo một góc độ khác, ta không khắc chế được nội tâm của mình. Các người nói, nếu như có một người có thể tới làm bạn với ta, ấy, mọi người cùng không đột phá được chút cơ kỳ, vậy ta cũng cảm thấy an ủi đó. Khay à, kéo người vào hố, đúng là... Tuyệt Vân Tử khuôn mặt rất hiểu, phụ họa nói. Ấy, sư thúc tổ, ta nghĩ nếu như mà Nhược Vi nghe được ngài nói lời này, nàng nhất định là không vui đâu. Lục trưởng lão sắc mặt phức tạp nói. Đường Nhược Vi đang bế quan, cũng giống như là Bạch Thu Nhiên bình thường, kéo dài thời gian 3 ngày. Trong lúc đó, các vị trưởng môn và trưởng lão bị Bạch Thu Nhiên đuổi về quản lý công việc của tông môn. Bất quá, thời điểm đám gia hỏa này rời đi, vẫn dùng thần trí của mình quan sát biến hóa linh khí ở trên Thất Tinh Đỉnh. Thời điểm Đường Nhược Vi xuất quan, phảng phất như đúng hẹn. Đám gia hỏa này lại cùng nhau lao lên Thất Tinh Đỉnh hóng hớt. Linh khí biến hóa đã bắt đầu thu liễm. Đường Nhược Vi đã đến giai đoạn kết thúc đột phá. Cuối cùng, thần thức của mọi người đã cảm giác được biến hóa đã dần dần thay đổi. Đường Nhược Vi xuất quan. Cô nương đã đẩy cửa bước ra. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên lập tức chạy lên đón tiếp, tâm tình thấp thỏm. Nhược Vi, thế nào? Ê, có đột phá hay không vậy? Có đột phá hay không? Nữ hài nhìn sư tôn của mình, bất thình lình cười một tiếng, đưa tay một chưởng đánh mạnh xuống đất. Nguyên tử lực bắt đầu trào ra trong cơ thể, lại cộng thêm sức mạnh của tạo hóa đoán thể công, làm cho đất đá lưu lại một dấu tay. Bạch Thu Nhiên ngơ ngác nhìn dấu chưởng ở trên đất. Ở bên trong dấu chưởng rõ ràng còn lưu lại chân nguyên. Đây chính là ký hiệu thành công trúc cơ. Chương 30. Ta uống rượu, ta thật khổ tâm. Bạch Thu Nhiên ngồi trên cầu thang ở trong lầu của trưởng môn, ngửa đầu cầm một bình liệt tử mà uống, như là uống nước. Tiếp theo, nước mắt chảy ròng ròng. Đáng giận chứ, con mẹ nó trúc cơ, nàng dùng 6 năm mà trúc cơ à. Tuyệt Vân Tử nhìn thoáng qua ở trong viện, tổng cộng có đến 10 cái vò rượu đã rỗng tuếch lúng túng. Ê, sư thúc tổ, ngài uống ít một chút được không? Người đó là nhảy ít thôi. Người có biết nội tâm ta đau đớn hay không? Người là một tên hỗn trướng mà. Lách cách một tiếng, Bạch Thu Nhiên đem bình rượu ở trên tay ném vào tường, một tay ôm lấy ngực đau đớn. Ta đã sớm nghĩ đến một ngày như vậy, không nghĩ tới ngày này lại tới. Sư phụ cảnh giới cao hơn ta thì đương nhiên, sư huynh đệ cảnh giới cao hơn ta nhiều nhất cũng là vì tư chất của ta ngu dốt. 3.000 năm nay ta mới thu một đồ đệ. Điều ta sợ nhất là nhìn thấy ngày hôm nay đồ đệ của ta thu lại còn vượt cấp cả sư phụ. Nói xong, hắn lại nhấc lên một bình rượu khác, một bên vừa mở nắp vừa lẩm bẩm. Khổ tử xuôi cuống họng, trọng tâm càng thêm đau mà. Dứt lời, Bạch Thu Nhiên cầm lấy bình rượu giá trị hơn mấy ngàn linh thạch, toàn bộ đổ vào trong miệng. Tuyệt Vân Tử nhìn những tiên tử này cũng không hề có tác dụng gì đối với Bạch Thu Nhiên, trong lòng đau xót, xin phép lùi về đằng sau. Hắn nhìn thấy lão gia này là lấy rượu giải sầu, đành một mình đi ra ngoài cửa, nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên Thanh Minh Kiếm Tông mà ngẩn người. Một lát sau, Lục trưởng lão mang theo Đường Nhược Vi dưới chân núi cưỡi mây mà lên. Thấy các nàng, Tuyệt Vân Tử đôi mắt sáng lên, lập tức lên nghênh đón. Ê, sư muội, ê Nhược Vi sư thúc, ê các người rốt cuộc đã đến. Bởi vì liên quan đến bối phận, hiện tại trong tông môn, ngoại trừ Bạch Thu Nhiên, bối phận cao nhất chính là Đường Nhược Vi là đệ tử của hắn. Cho dù là Thái Thượng trưởng lão sau khi xuất quan cũng phải gọi Nhược Vi là một câu sư tỷ, thậm chí là sư thúc. Trưởng môn. Đường Nhược Vi ngược lại là rất thông minh, cũng không có kiêu ngạo bối phận của mình. Nàng đối với Tuyệt Vân Tử cũng rất khách khí. Vậy sư tôn của ta đâu? Ê, vừa khóc vừa uống rượu ở trong viện kia kìa. Vừa nói đến đây, Tuyệt Vân Tử lại nhức nhối. Từ lúc hắn đến chỗ ta đến bây giờ, hắn liên tiếp uống đến 3 vạn linh thạch. Tiền tiền tử. Cái gì? Lãng phí như vậy sao? Sao lại như là trẻ con vậy? Đường Nhược Vi vén tay áo đi đến trước cửa viện. Để ta đến khuyên hắn. Đúng rồi, nhanh lên. Tuyệt Vân Tử một bên không ngừng gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái. Vẫn là Nhược Vi sư thúc vững vàng à. Bởi vì liên quan đến tuổi tác, cho nên Tuyệt Vân Tử đời này quả nhiên dù sao vẫn cứ lớn hơn Bạch Thu Nhiên. Bọn họ đám người lúc ấy khi còn bé cũng đã bị đòn không ít, cho nên đến bây giờ tuyệt đối Bạch Thu Nhiên vẫn không có nương tay. Ngay cả thân là Lục trưởng lão và Thất trưởng lão cũng không có ngoại lệ. Thế nhưng Đường Nhược Vi thì lại khác. Có lẽ bởi vì là đệ tử thân truyền, tự xưng là nam nữ bình đẳng. Hắn cũng đã từng chém giết qua rất nhiều lão đại của Huyết Thần Tông, lão đại của Hợp Hoan Tông, cao thủ vô cùng nhiều chết dưới tay của hắn. Nhưng đến bây giờ Bạch Thu Nhiên cũng chưa từng động thủ với nàng lấy một lần. Hai người mỗi một lần cãi nhau đều là dùng khẩu khí mà châm chọc. Thời gian qua dần dần cũng đã quen. Cho nên Bạch Thu Nhiên đang ngồi khóc lóc om sòm ở đây, cũng chỉ có Đường Nhược Vi mới dám đến khuyên nhủ. Ngoại trừ nàng, sợ rằng đến cả Thái Thượng trưởng lão đang bế quan ở trong Trúc Phong Đạo mà đến cũng vớ vẩn bị đánh. Ngay khi ánh mắt của Tuyệt Vân Tử và Thanh Vân Tử đang mong chờ, Đường Nhược Vi thoáng một cái đẩy cửa sân. Nhất thời, có một cỗ tửu khí nồng đậm ập đến. Vừa ngửi một chút tửu khí này, Đường Nhược Vi cũng cảm giác chân nguyên trong cơ thể của mình mới hình thành trúc cơ cũng cảm giác chao đảo. Có thể thấy những tiên tửu này phẩm cấp cao như thế nào. Nàng nhìn thấy ở trên mặt đất đầy vỏ rượu. Sau đó, cái tên ngây ngốc kia đang ngẩng đầu nhìn trời, tay vẫn ôm vỏ rượu, miệng lầu bầu, không ngừng khóc. Nhược Vi. Thế nàng đẩy cửa, Bạch Thu Nhiên ánh mắt lệ nóng khoanh tròng. Tiến vào cúc trúc cơ, thật sự là chúc mừng người đó. Thấy bộ dáng của hắn, Đường Nhược Vi giận không có chỗ phát tiết, chống nạnh. Này, cái đồ điên này, ta là đệ tử của ngươi, ta đột phá. Không phải là do ngươi dạy dỗ có phương pháp hay sao? Ngươi phải cao hứng mới đúng chứ, chạy đến đây mà uống rượu khóc lóc là sao? Nàng quát lên một tiếng, dọa cho Tuyệt Vân Tử và Thanh Vân Tử đang dòm ở ngoài cửa, nhảy dựng lên. Sau đó, một trưởng lão, một trưởng môn đều dùng ánh mắt bội phục mà nhìn nàng. Là ta cao hứng đó. Bạch Thu Nhiên nói đến đây lại bụ mặt méo máu. Là ta cao hứng đến muốn khóc nữa. Này, vậy đánh cửa còn tính hay không? Đường Nhược Vi nhíu mày. Đương nhiên là tính chứ. Bạch Thu Nhiên bụ mặt. Bạch Thu Nhiên ta hành tẩu thiên hạ, chưa bao giờ nuốt lời. Đường Nhược Vi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên, đưa tay kéo hắn lên. Nào, chúng ta đi về Thất Tinh Đỉnh. Làm gì? Bạch Thu Nhiên hỏi. Này, đây là cái yêu cầu của ngươi sao? Đương nhiên là không, ta đâu có ngốc đâu. Nữ hài trợn mắt. Nhưng ngươi đã quên một ước định khác sao? Này, thượng phẩm phi kiếm, ta đang muốn, ngươi nhanh về luyện cho ta. Được rồi, đừng kéo. Nam nữ thụ bất thân, để ta đi là được chứ gì. Sau đó, hai sư đồ do dự rời khỏi biệt viện của trưởng môn, về trên Thất Tinh Đỉnh. Thấy thế, Thanh Vân Tử mỉm cười. Nhược Vi thật sự là lợi hại đó. Về sau, nếu như sư thúc tổ ương bướng, chúng ta tìm nàng hỗ trợ. Rượu của ta. Tuyệt Vân Tử khuôn mặt méo mó. Sau khi trở về Thất Tinh Đỉnh, Bạch Thu Nhiên nhất thời bị Đường Nhược Vi lấy hết toàn bộ rượu, sau đó bị nàng đuổi vào trong phòng luyện khí. Bạch Thu Nhiên hôm nay cảm thấy tiểu nha đầu này vô cùng cường thế. Thời điểm nàng đối mặt với mình mà lại sinh ra một cỗ đối lý, không thể phản kháng. Sau khi tĩnh hồn, lên sắp xếp tài liệu, ngồi xếp bằng trước lò luyện đan. Cái này là trúc cơ kỳ đối với luyện khí kỳ, có tác dụng áp chế hay sao mà lại thành ra như vậy? Bạch Thu Nhiên trong lòng ngạc nhiên, nhưng chưa xác định được. Rốt cuộc hắn cũng không có ý định nuốt lời. Những tài liệu này đã sớm, thời điểm Đường Nhược Vi luyện khí đến tầng thứ nhất, hắn đã bắt tay chuẩn bị sẵn. Tây thổ, hắc từ, Huyền Hải Huyền Tinh, Man Hoang Ma Vân Thiết, những tài liệu hiếm có và chân quý của tu chân giới lần lượt đều bị hắn mang về đổ. Bạch Thu Nhiên búng tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa màu đỏ thẫm, ở giữa ngọn lửa lại có màu đen. Đây chính là bất diệt hỏa mà hắn đã ấn luyện ra. Bởi vì không thể nào trúc cơ, chỉ có thể luyện khí. Rất nhiều trúc cơ kỳ có thể sử dụng những đặc kỹ mà Bạch Thu Nhiên không sử dụng được. Vì để bù đắp cho năng lực chiến đấu của mình, quan trọng nhất là để cho mình giống như một người tu chân, Bạch Thu Nhiên mở ra một lối đi riêng. Học được rất nhiều thứ mà không cần trúc cơ học. Ấn quyết là một trong số đó. Các đại đạo trong thiên hạ cơ bản là đều dựa vào kết ấn và năng lượng. Bất quá sau khi ấn quyết luyện thành, uy lực không thể nào kém hơn những pháp thuật khác. Nhưng cái khó là khó tu luyện, cần phải rất nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng thứ Bạch Thu Nhiên không thiếu nhất lại chính là thời gian và tinh lực. Mà hạt giống năng lượng tốt nhất qua thời gian dài dằng dặc như vậy, hắn cũng lần lượt tìm được. Ví dụ như hỏa ấn này, chính là Bạch Thu Nhiên đã bắt một con ma phượng hoàng ở trong man hoang, buộc nó phun ra một tia chân hỏa trong cơ thể mà luyện thành bất diệt hỏa. Hỏa ấn hôm nay, hắn có thể luyện không luyện ra được cảnh giới kim đan, nhưng có thể luyện ra được bản nguyên, thậm chí còn tốt hơn cả bản nguyên, tỉ như là dùng để luyện khí. Đầu ngón tay có bất diệt hỏa, thông qua hỏa ấn đánh vào trong lò luyện khí, Bạch Thu Nhiên bắt đầu chế tạo phi kiếm cho Đường Nhược Vi. 3.000 năm nay cả ngày cả đêm suy nghĩ, hắn suy nghĩ sâu sắc về phi kiếm. Giờ phút này hắn lập tức biến hóa pháp ấn pháp trận, không ngừng đánh vào trong lò luyện khí. Tất cả tài liệu đã bị luyện thành một dòng chất lỏng. Bất diệt hỏa không ngừng rèn luyện, một thanh phi kiếm trong suốt từ từ hiện ra ở bên trong lò luyện. Chương 31. Một kiếm, một trưởng, một độn. Thanh kiếm này tên gọi là Khôn Linh đó. Ngày hôm sau, ở trên đỉnh núi màu đen bên cạnh Thất Tinh đỉnh, Bạch Thu Nhiên lưu luyến không rời, đem một thanh phi kiếm màu vàng giao cho Đường Nhược Vi. Đối đại với nó tốt vào, giống như là chồng của ngươi đó. À không, giống như là con của ngươi đó. À, giống như con thì được. Đường Nhược Vi nắm chặt lấy chuôi kiếm, dùng lực giật giật. Này, sư tôn, buông tay. Ê, cho đến này ta vẫn có mơ ước đó. Bạch Thu Nhiên gắt gao cầm chặt lấy chuôi kiếm, một bên lầm bầm. Ta mơ ước sau khi ta đột phá trúc cơ, ta dùng chân nguyên trong cơ thể, dùng một cái phi kiếm thuộc tính, sau đó là huyết khế, ta muốn cưỡi phi kiếm ngũ quang bay lượn. Để cho những cái tên đã từng cười nhạo ta mà trợn mắt chứ. Này, chẳng phải là thanh kiếm này người luyện cho ta? Đường Nhược Vi vẫn cố gắng mà không giành được thanh kiếm trên tay của Bạch Thu Nhiên. Cuối cùng, nàng chuẩn bị há mồm cắn tay của Bạch Thu Nhiên. Hắn vẫn dày dứt, nhìn thanh kiếm Khôn Linh một chút mới buông ra. Sau khi giành được phi kiếm, Đường Nhược Vi tranh thủ lập tức luyện ra huyết khế để liên kết với đuôi chuôi phi kiếm Khôn Linh. Cầm phi kiếm này thu vào trong tử phủ nội của mình. Khẩn trương như vậy làm gì? Bạch Thu Nhiên thu hồi ánh mắt hậm hực. Vì sự cũng đâu có cướp của người đâu. Này, người không biết xấu hổ mà nói ra câu này sao? Đường Nhược Vi lườm hắn một chút. Bạch Thu Nhiên gãi gãi mũi không nói. Đúng rồi, sư tôn. Sau khi nhìn trong nội thị của mình tản ra phi kiếm đang treo lơ lửng ở trong không gian, Đường Nhược Vi nhớ ra điều gì. Hiện tại ta có thể ngự kiếm. Ngài xem, liệu có dạy ta vài chiêu thức? 6 năm qua, ngoại trừ tạo hóa đoán thể công và đại diễn nguyên tử, Bạch Thu Nhiên cũng không có dạy Đường Nhược Vi lấy một nửa chiêu thức. Kết quả đó chính là Đường Nhược Vi căn cơ không ngừng tiến bộ, nhưng kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm chiêu thức của nàng lại không hề tiến bộ. Hết lần này tới lần khác, ở trên đỉnh Thất Tinh lại chỉ có nàng và Bạch Thu Nhiên. Thậm chí còn có rất nhiều linh thú hấp thu linh khí ở đây đã mở ra linh trí của riêng mình. Có lẽ là Bạch Thu Nhiên đã ngầm đồng ý, những linh thú này cùng với Đường Nhược Vi tu luyện đã mang theo rất nhiều linh quả ở trên núi ngâm vào trong bồn tắm cho nàng. Những linh thú khác thực lực chênh lệch cũng chỉ là ở luyện khí. Đường Nhược Vi đã tu luyện Huyền Long Công dùng chiêu thức phối hợp với đại diễn nguyên tử mang tới tu vi tạo hóa đoán thể công, vô cùng nhiều lực lượng, có thể miễn cưỡng đuổi những bầy linh thú khi quấy phá nàng. Thế nhưng chỉ có con khỉ cái, nó vẫn ở luyện khí kỳ đỉnh phong, thậm chí không biết từ đâu nó học được kiếm pháp hoàn chỉnh của Thanh Minh Kiếm Tông. Buổi chiều ngày hôm đó, con khỉ cái khiêu khích giận dữ liền đến trêu chọc thiếu nữ. Con khỉ này cầm trong tay một nhánh cây nhặt ở trong rừng, sau đó đem cái mông đỏ bừng bừng xách mông đến đấu với nàng một trận. Mặc dù công pháp của nàng là công pháp hoàng tộc, nhưng cũng chỉ là võ học của nhân gian, là Huyền Long Công trưởng kiếm. Bất quá làm sao mà đánh được kiếm pháp mà người sáng lập Thanh Minh Kiếm Tông đã tạo ra được. Kết quả Đường Nhược Vi bị con khỉ cái cầm roi vụt cho nước mắt rơi lã chã, lại còn bị Bạch Thu Nhiên cười cho. Ây à, chiêu thức gì vậy? Bạch Thu Nhiên đảo mắt. Thật ra người cũng đã trúc cơ, cũng là thời điểm dạy người tự vệ vậy, còn dạy người đánh nhau với người khác nữa, với lại còn có một số phương pháp tu luyện mới, cũng đến lúc dạy cho người. Này, ẩu đả người khác hay đó. Đường Nhược Vi quẹt miệng. Nhưng mà ta cũng chẳng cần ẩu đả người khác, ta chỉ muốn bảo vệ mình khỏi cái con khỉ cái kia thôi. Được rồi, xem đây. Bạch Thu Nhiên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn lấy từ trong chữ vật ra một thanh thiết kiếm bình thường, tiếp theo nói với Đường Nhược Vi. Vốn dĩ như là thói quen, người đã vào trong Thanh Minh Kiếm Tông thì phải đem kiếm pháp mà Thanh Minh ân sư truyền cho ngươi. Tuy nhiên trong mấy năm ngươi nỗ lực trúc cơ, ta đã suy nghĩ, ta cảm thấy Thanh Minh kiếm pháp nhẹ nhàng, cũng không thích hợp cho thổ linh căn nguyên lực tử như ngươi, cho nên ta đem kiếm pháp này giải khai, sáng tạo ra một bộ kiếm pháp riêng cho ngươi. Hiện tại ngươi học chiêu thứ nhất, xem cho kỹ. Bạch Thu Nhiên nâng lên thiết kiếm, Đường Nhược Vi cảm thấy một cỗ nguyên lực tử từ trong người của hắn phát ra. Tiếp theo hắn tăng thêm nguyên lực tử và lực lượng khống chế thiết kiếm, đâm một cái, nguyên lực tử và chân khí theo cấp số cộng lên, mang uy lực cực lớn. Một đạo kiếm quang màu đen hiện lên, bắn thẳng tới ngọn núi ở bên kia, vỡ toang một tảng đá lớn. Đường Nhược Vi trợn mắt nhìn Bạch Thu Nhiên thu kiếm. Sư tôn, cứ như vậy. Cứ như vậy. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Còn muốn thế nào nữa? Này, này, ấy, làm hỏng ngọn núi gì? Đường Nhược Vi mở mắt. Bây giờ đâm hỏng ngọn núi rồi. Vậy ngươi xem, một kiếm như vậy có thể chặn được không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đường Nhược Vi suy nghĩ, tựa hồ nghĩ ra mấu chốt. Đừng nhìn chiêu này bình thường, nhưng trong đó lại có chân nguyên lưu chuyển, là nguyên lực từ vô cùng mạnh mẽ. Nếu như phối hợp với uy lực của phi kiếm, đạt đến tối đa mới là tinh yếu. Muốn thi triển chiêu này, đặt cơ sở là ngươi phải trúc cơ, cộng thêm lực lượng không chỉ là cấp số cộng như vừa rồi đâu, mà sẽ đạt đến cấp số nhân đó. Bạch Thu Nhiên dừng một chút, nhìn tay của mình lại bổ sung. Ta nói là tình huống bình thường. Nếu như ngươi có thể luyện chiêu này đến lô hỏa thuần thanh, đừng nói gì khác, ít nhất trong cùng cấp, không ai là có thể tiếp được một kiếm này, trừ phi hắn có thủ đoạn hoặc công pháp đặc thù. Nhưng ta cứ như vậy một chiêu, rồi làm sao? Đường Nhược Vi bĩu môi. Có thể một chiêu trực tiếp giết địch nhân, thì cần gì những thủ pháp khác? Bạch Thu Nhiên nói. Nhược Vi, vị sư luôn dạy ngươi phải học cách suy nghĩ đạo lý thấu đáo, trong chiến đấu cũng như vậy. Chiến đấu của người tu chân cho đến bây giờ đều không có đơn giản. Tu vi căn cơ thâm sâu, không sử dụng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ, đơn giản nhất là quyền cước, uy lực đủ để khai sơn phá thạch, dốc hết sức mà đánh. Chiêu thức cũng thế, rất đơn giản nhưng đủ mạnh để đoạt mạng là được. Nhưng mà một kiếm này có thích hợp để cho ta tu luyện hay không? Đường Nhược Vi hỏi. Còn có một trường một độn, một kiếm một trường một độn, đủ để cho ngươi hành hoành trong trúc cơ kỳ đó. Bạch Thu Nhiên nói. Đây là trước mắt, vi sư cũng chỉ nghĩ được đến đó là thích hợp với người chiến đấu nhất. Về sau người muốn mạnh hơn nữa thì người có thể từ đó mà suy diễn ra các phương thức chiến đấu của riêng người được không? Ta mỏi, ta lại muốn xuống tiểu viện của cái tên tiểu tử trưởng môn kia uống rượu đây.